kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128: Bất phá phòng. Đại ác nhân, đây là công lý Demacia bị động năng lực, lúc này bị Lục Thần sử dụng ra, mà theo Lục Thần tuyên án, một cỗ ba động kỳ dị giáng lâm tại kia tà ma trên thân. Kia ba động tựa như là man nhân ý chí. Từ kia ba động bên trong, Lục Thần có thể nghe được man nhân gầm thét. Tại kia ba động giáng lâm tại tà ma trên thân lúc, Lục Thần không hiểu có loại cảm giác. Hắn cảm giác mình cùng kia mê hồn liễu có liên hệ. Khi công kích mình lúc, bị man nhân ý chí chèn ép mê hồn liễu sẽ nhận càng nhiều tổn thương. Lấy man nhân ý chí áp bách địch nhân, đây chính là đại ác nhân hiệu quả à? Trong lòng suy tư, Lục Thần động tác cũng không ngừng, vung tay lên, một đạo tản ra hồng quang ác quỷ khuôn mặt bị Lục Thần kêu gọi ra. Kia ác quỷ tại không trung xoay một vòng về sau, đột nhiên hướng phía Lục Thần phía sau lưng in lên. Ác quỷ phụ thể, Lục Thần cảm giác một cỗ ba động kỳ dị từ hư không truyền lại đến mình trên thân. Cái này khiến hắn lực lượng lại tăng lên một chút. Đồng thời, phụ thể ác quỷ cũng tản ra một cỗ ba động. Tại kia ba động phía dưới, ở Lục Thần bên cạnh nha, Mao, Tiễn cùng Tiểu Thạch cũng cảm giác đến tự thân lực lượng đại tăng. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, đây là gia tăng tự thân lực lượng cùng thể lực. Quỷ thần bị đao hồn chi ca gian phụ thể Lục Thần chỉ cảm giác tự thân chiến ý vô tận, mà tại Lục Thần triệu hoán đao hồn chi ca gian thời điểm, đối diện mê hồn liễu cũng có động tác, theo cây liễu lay động bị treo ở trên đại thụ tà ma, từng cái rơi vào trên mặt đất, rơi xuống đất. Đồng thời, những cái kia khô quắt thi thể cũng mở ra tinh hồng con mắt, gật gù đắc ý ở giữa. Những cái kia tà ma con mắt toàn bộ nhìn chằm chằm về phía Lục Thần bọn người. Sau đó, tại mê hồn liễu cành liễu lắc lư hạ, những cái kia tà ma nện bước lảo đảo bộ pháp hướng phía Lục Thần bọn hắn lao đến, ngay cả người chết thi thể đều không buông tha. Tà ma quả nhiên đều đáng chết, các ngươi nên nghỉ ngơi. Nhìn xem xông tới tà ma, Lục Thần không có tiến lên công kích, mà là trường kiếm đứng im lặng hồi lâu địa, tự thân mở ra miệng rộng, cuồng hút lên không khí, kịch liệt lúc hít vào Lục Thần. Trong thời gian thật ngắn, liền đem trước người không khí hút thành chân không, đồng thời, thân hình của hắn cũng bành trướng một vòng. Nhìn thấy Lục Thần động tác, Cơ Hồng Điệp nháy mắt sắc mặt kịch biến. Nàng nghĩ đến một chút nghĩ lại mà kinh ký ức, sau đó nàng lập tức bưng kín lỗ tai, cũng gọi lại chuẩn bị xông về trước phòng nhà cùng Mau. Đều lui lại, đừng ở thần phía trước. Tại Cơ Hồng Điệp mở miệng thời điểm, Lục Thần hấp khí đã kết thúc, mà lúc này tà ma cũng đã xông đến Lục Thần trước người. Nhất phía trước tà ma càng là đã nhún nhảy, gào thét vươn khô quát hai tay chộp tới Lục Thần. Mà liền tại lúc này, hấp khí kết thúc, Lục Thần đột nhiên mở ra miệng rộng hướng phía trước gầm thét, giống tiếng giống như sấm chấn nhiếp thiên địa, điên cuồng gầm thét. Lục Thần để trước người không khí đều phát sinh ba động, giống như nổi lên 12 cấp gió lớn. Lục Thần trước người hết thảy đều bị tiếng giống giận dữ của hắn thổi lên, cành khô, lá cây, thậm chí đại địa đều bị Lục Thần hô lên khí lưu, cạo mất một tầng. Mà kia nhún nhảy công kích Lục Thần khô quắt thi thể cũng không có trốn qua vận rủi, không trung bọn chúng bị Lục Thần tiếng giống chấn trực tiếp ngây người tại đương trường. Sau một khắc, kịch liệt phong thanh liền đem bọn nó thổi bay đến mười mấy mét có hơn. Đương nhiên, khô quắt thi thể rất là cứng cỏi, vẻn vẹn bị thổi bay cũng không thể đối bọn chúng tạo thành quá lớn thương thế. Dù là rơi xuống đất, cũng không có thương tổn đến bọn chúng mảy may. Nhưng không nên quên, lục thần chiến giống, trừ đinh tai nhức óc hiệu quả bên ngoài, còn mang theo ý chí trấn nhiếp hiệu quả. Mà cái hiệu quả này, liên động đến Hao Soku Haki về sau, uy lực càng là gấp bội tăng lên. Lúc này, không nói bị lục thần giống bay khô quắt thi thể, chính là nơi xa, còn không có vọt tới lục thần trước người thi thể. Cũng tại lục thần gầm thét về sau, trực tiếp dừng lại bước chân. Sau một khắc, những thi thể này càng là cùng nhau nghiêng đầu, mới ngã trên mặt đất. Linh hồn bị hút hơn phân nửa, vẻn vẹn có được tàn hồn bọn chúng, bị lục thần vừa hô, trực tiếp làm vỡ nát tàn hồn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt bạch du cấp ác hồn khô quắt tàn thi. Thu được 110 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt bạch du cấp ác hồn khô quắt tàn thi. Thu được 110 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu diệt bạch du cấp ác hồn khô quắt tàn thi. Thu được 110 điểm rèn luyện. Tất cả khô quắt thi thể bị lục thần vừa hô tiêu diệt sạch sẽ, mà cái này cũng làm cho chuẩn bị xuất chiến nha bọn người nhìn xem lục thần ánh mắt đều có dị dạng. Cái này trong đó, Cơ Hồng Điệp tâm tình phức tạp nhất. Nàng đã từng trực diện qua lục thần gầm thét, kia là nàng vĩnh viễn ác mộng. Nhưng lúc này, tại lục thần sau lưng, nhìn xem gầm thét lục thần, một cỗ an tâm cảm giác xuất hiện ở nàng trong lòng. Cái kia thối tảng đá, đối địch với hắn, chính là ác mộng. Nhưng nếu như là bằng hữu, thật an tâm a, không đề cập tới những người khác ý nghĩ. Nhìn trước mắt hết thảy, lục thần rất là hài lòng. Chỉ có thể nói, chiến giống phối hợp Hao Soku Haki, đối với có nhục thể sinh vật đến nói, chỉ có thể coi là quần thể trấn nhiếp, mà đối với tàn hồn đến nói, đó chính là thiên lôi ngập đầu. Kia tiếng giống, thậm chí để mấy chục mét có hơn mê hồn liễu, cũng bị choáng rồi một cái chớp mắt, mà liền thừa dịp nó mê muội thời điểm, lục thần thân thể có chút một ngồi xổm về sau, đột nhiên vọt lên, hướng phía trước, nhảy vọt, nhảy chàm, nhảy lên mấy chục mét. Lục thần giống như đạn pháo, trực tiếp nhảy vọt đến mê hồn liễu phía trên. Sau một khắc, hào quang màu tím đen bám vào tại kiếm sắt phía trên. Lục thần giống như đạn pháo, hướng xuống cực tốc rơi xuống. Quỷ chảm một kích chí mạng, thống ngự lực lượng toàn thân một kích chí mạng, tăng thêm bám vào quỷ thần khí tức quỷ chảm. Lục thần cảm giác mình một kiếm này có thể đập nát hết thảy. Nhảy chảm cuối cùng chỉ là bạch ngân, dù là lục thần lực lượng cường đại, nhảy vọt đến mê hồn liễu phía trên lúc vẫn có thời gian ngắn ngủi. Mà như vậy trong khoảng thời gian ngắn, mê hồn liễu đã từ lục thần chiến giống bên trong khôi phục lại. Nhìn thấy lục thần như đạn pháo rơi xuống, mê hồn liễu cũng làm ra sự phản kích của mình. Bá bá bá, vô số cành liễu giống như roi hướng phía lục thần đánh tới. Càng có đại lượng cành liễu tại mê hồn liễu thân cành phía trên quấn quýt nhau, kết thành một mặt lưới lớn, muốn đem không trung lục thần ngăn cản. Có được đại lượng nhánh mê hồn liễu, có thể đồng thời làm rất nhiều chuyện, một bên công kích, một bên phòng ngự, cũng làm thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, nó làm tuy nhiều, nhưng đối mặt lục thần, đây hết thảy nhưng không có mảy may tác dụng. Đối mặt vô số cành liễu quật từ trên trời giáng xuống lục thần, không có chút nào phòng ngự, mà là tùy ý bọn chúng công kích. Ba ba ba ba, vô số cành liễu quật để lục thần trên thân truyền đến một trận ba ba ba thanh âm. Cành liễu công kích kỳ thật rất mạnh, lục thần cảm giác một cây cành liễu là có thể đem yếu ớt nhân thể cho trực tiếp đánh gãy. nhưng có thể đánh gãy người thường thân thể cành liễu, quất vào lục thần trên thân, trải qua hàn thiết áo giáp chậm lại, cơ bắp chậm lại, khí huyết chậm lại, cương cân thiết cốt chậm lại, tứ trọng chậm lại về sau, lục thần liền một điểm cảm giác cũng không có. Nếu như là trong trò chơi, phía sau nha cùng mau, liền sẽ nhìn thấy đại lượng cành liễu quất vào lục thần trên thân, nhìn xem thanh thế kinh người, nhưng lục thần trên đầu toát ra lại là một số lượng, hiển nhiên, cành liễu công kích bất phá phòng, mà lại, kia một về sau, còn sẽ có cộng một không số lượng, kia là lục thần tự thân khôi phục hiệu quả. Chỉ có thể nói, phòng ngự cao, chính là tùy hứng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.